fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 23 tình yêu đơn phương của Jiha. Góc truyện audio.com. Hôm sau, ký túc xá bỗng nhiên yên bình đến lạ. Jiha đột nhiên nhìn 12 con người trước mắt cất tiếng. Em đang yêu đơn phương một người. Em biết, tình yêu là cao thượng lắm. Đừng giận nhau cũng đừng oán trách làm gì. Jiha nói làm mọi người suy nghĩ rất nhiều. Cô nói rất đúng, tình yêu, cao thượng lắm. Jiha kể rằng, cô gặp người con trai ấy ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, quê hương của Lai. Hôm đó, trời mưa tầm tã, anh đã đi đến che ô cho cô. Sau đó đưa cô đi trú mưa. Nhìn anh cười hiền lành, mặc kệ mưa gió mà đưa ô cho đứa nhỏ ăn xin. Lòng cô dao động khôn cùng, tình yêu này đến với cô rất nhẹ nhàng. Anh tên Kiều Nhậm Lương, là một diễn viên, ca sĩ Trung Quốc, tên tiếng Anh là Kimi. Cô yêu anh, nhưng không dám nói, còn anh coi cô như một người bạn bình thường mà thậm chí anh có lẽ không nhớ nổi mặt, nổi tên cô, và anh đã có người yêu. Cô ấy xinh đẹp và quyến rũ. Jiha biết, cô ta yêu Kimi không đơn giản như vậy. Vì Kimi với cô ta hoàn toàn không hợp, cô ta xinh đẹp nhất nhì trong làng người mẫu. Còn Kimi, anh không có một ngoại hình đẹp trai vô cùng, vừa nhìn đã yêu, nhưng khi cô ta biết anh thích cô ta, liền đồng ý yêu ngay. Cô ta luôn vòi vĩnh những thứ đắt tiền và có vài lần Jiha đã thấy cô ta ôm những người đàn ông khác nhau đi vào khách sạn. Cô ta trơ trẽn, bẩn thỉu nhưng luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng trước mặt Kimi, khiến anh ngày càng yêu cô ta, luôn dõi theo Kimi từ sau. Jiha đau lòng và không hiểu sao lại càng yêu anh hơn. Càng ngày, mối tình đơn phương càng khắc sâu. Một năm qua cô không khi nào quên được anh. Một chút cũng không, nếu không phải vì coi tin tức, nhìn thấy Luhan, cô cũng không vác mặt sang Hàn đâu. Nhưng mà cô chưa từng đủ can đảm đứng trước mặt anh xin chữ ký. Nên tiện thể nhờ Chris luôn. Cũng coi như cho Chris niềm tin nào đó dù nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại. Dù chỉ là đưa chữ ký cho cô, Kimi, có một nụ cười thực rạng rỡ. Anh không đẹp trai ngất trời, nhưng lại hiền lành ấm áp. Hình ảnh ấy, một chàng trai yêu màu hồng, hát rất hay với nụ cười và trái tim ấm áp. Cứ thế ngày một khắc sâu trong tim cô. Aka, thì ra Jiha nhà ta yêu thầm A, Park Chan Yeon từ sáng đến giờ. Hóa giải được hiểu lầm rồi đâm ra cái máu tửng lại quay trở lại. Em xinh đẹp như vậy, sao không thử công khai theo đuổi? D.O. cũng đóng góp ý kiến. Có lẽ nhỏ đó xinh hơn Bob. Chen vừa phát biểu liền ăn ngay cái bánh bao của Siêu Min vô đầu. Im đi, nhỏ đó bản lĩnh thật. Lay gật gù, phán bằng biểu cảm ngơ nhất có thể. Ha ha, không chừng nó sexy hơn mình bếp. Vâng, bạn nhỏ cay lại dính thêm trên mặt một chiếc tông Made in Galaxy. Dạo này anh thích bắt bẻ kính ngữ lắm đó nghe. Một hồi bàn tán, Jiha không chịu nổi liền hét lên. Lại mấy thánh, để con yên, khi không còn gì để nói. Luhan lại ôm lấy Sehun như sợ cậu biến mất. Tao nhìn Chris cả buổi. Khuôn mặt cũng theo đó mà thẫn thờ cả buổi. Jiha nhớ Kimi, cười buồn, rồi nhìn Lộc Lộc ca của cô. Lại cười, nụ cười này còn buồn hơn. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, có cách cứu vãn chứ. Giải quyết tình yêu đơn phương của cô, cứu vãn tình yêu sâu nặng của Lộc Lộc ca, để cô có thể nhìn Kimi hạnh phúc, ít nhất còn có thể cho cô thấy Kimi hạnh phúc, không bị lợi dụng đến đau lòng mà Trình Anh cũng không biết như thế này nữa. Và để Hun Han mãi là couple đẹp nhất, yêu thương nhau nhất, gắn bó nhất và hạnh phúc nhất trong các couple. Cô yêu mến Lộc Lộc ca của mình bao nhiêu? Sao nỡ để anh cùng người mình yêu xa cách đau khổ như Chris tao chứ? Nói đến Chris tao, tao đã biết sự thật rồi. Họ còn có thể trở lại như xưa hay không? Yêu thương và gắn bó với nhau, như những ngày trước kia hay không? Cách chương.